Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, thứ 44 chương. Chỉ một cháo hoa không có gì dinh dưỡng. Nghĩ nghĩ, Vu Nam Thủ mới mẻ thiện ngư. Nấu tràn đầy một hoa tươi hương vị mỹ thiện ngư cháo. Hai người một con chó cũng có thể uống. Cũng giảm đi nàng lại bận việc một hồi. Đem cháo bưng cho Trạm Húc Dương thời gian. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cái gì cũng không hỏi, liền đem một chén lớn cháo cấp uống cái tinh quang, lại đến một chén, ta nấu không ít, Vu Nam nhận lấy bát hỏi. Trạm Húc Dương suy yếu lắc lắc đầu, sắc mặt càng hiển tái nhợt, không cần, nơi này an toàn sao? Ta khả năng còn muốn lại tu dưỡng hai ngày, nghe nói. Vu Nam khẩn trương tiến đến trước mặt, ngươi đâu không thoải mái? Có nặng lắm không? Nếu không cái gì? Nàng lại không biết, nàng không phải học y, lại không biết Trạm Húc Dương loại tình huống này nên thế nào ứng đối. Dược cũng không thể ăn vậy, muốn đi tìm thầy thuốc trở về lại quá xa, nàng là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đừng sợ, Trạm Húc Dương suy yếu cười cười, cái gì đô không cần làm. Tĩnh dưỡng hai ngày thì tốt rồi, hắn lời này dường như cho Vu Nam ăn viên thuốc an thần. Nàng rất nhanh gật gật đầu. Hảo, vậy chúng ta ở đây nhiều nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. An toàn vấn đề ngươi không cần lo lắng. Ta có thể ứng phó được đến ân. Vậy ta liền đem an toàn vấn đề toàn quyền giao cho ngươi. Ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Nhanh lên một chút đi. Ta lại ngủ một hồi nhi, hắn dục nói. Vu Nam gật gật đầu, cho Trạm Húc Dương bên cạnh bàn thay nước ấm, có việc gọi ta, không yên lòng căn dặn một câu. Nàng đóng cửa lại rời phòng, cùng Thang Viên Phân ăn xong trong nồi cháo. Vu Nam kiểm tra nó vết thương, một lần nữa thượng một lần dược, hôm qua ban đêm mưa liền ngừng, tươi đẹp ánh nắng xuyên qua song linh chiếu vào bên trong phòng. Đảo qua lúc trước vẻ lo lắng. Giống như cùng nàng hiện tại tâm tình, đem Thang Viên phóng tới bên cửa sổ thấp tháp thượng phơi nắng. Vu Nam ngồi ở bên cạnh, cầm trong tay theo quần áo dơ trong túi phiên ra tới biến dị dâu tây hạt giống. Này đó hạt giống theo bề ngoài thượng nhìn chứ cái đầu lớn hơn một chút cùng bình thường dâu tây. Hạt giống không có gì khác nhau, nhưng dùng dị năng tra xét liền sẽ phát hiện kỳ thuộc về bất đồng. Nếu như nói bình thường hạt giống là ôn hòa ôn nhuận thủy. Như vậy biến dị hạt giống chính là nóng nảy nóng cháy hỏa. Nếu như không phải rõ ràng nó từ đâu tới, Vu Nam nói không chừng hội hoài nghi nó căn bản cũng không phải là hạt giống. Thang Viên, Ngô Thanh, xoay người nhìn trong tay nàng gì đó. Đừng động, Vu Nam ở trên đầu nó sờ sờ, lấy ra một viên hạt giống thử chuyển nhập dị năng. Lo lắng cho mình chế tạo cái đại ma phiền, một lần không dám nhiều thua, vừa mới trường ra một mảnh lá cây liền dừng lại, nàng ngưng thở chờ đợi lá cây phản ứng, nhưng nó vậy mà phản ứng gì cũng không có, hoàn toàn đương nàng là không khí, chẳng lẽ dị năng vô pháp đề cao ra biến dị thực vật? Vu Nam nghi hoặc vuốt cà mơ siêu hay hoặc giả là biến dị thực vật công kích tính cần cây trường. Thành tới trình độ nhất định mới có thể sản sinh, đang nàng chuẩn bị tiếp tục chuyển nhập dị năng thời gian. Thang Viên bỗng nhiên điên rồi như nhau nhào tới trên người nàng. Lúc này Thang Viên đầy người đều là vải xô, liên lộ đô đi không được, cái gọi là phác, chẳng tha nói là phịch. Thang Viên, Vu Nam bị nàng dọa một chút, khóe mắt có một mặt lục sắc thoáng qua, tập trung nhìn vào. Lại là kia phiến dâu tây lá cây ở vung, mà vũ động phương hướng, chính là Thang Viên bên kia. Đây là, Vu Nam nắm bắt dâu tây hướng Thang Viên trước mặt đưa cho đệ. Phát hiện này hai phịch lợi hại hơn, mà giật lại khoảng cách nhất định, liền bình yên vô sự. Nàng buồn cười quan sát một hồi, phát hiện dâu tây đích xác đối với mình không có phản ứng. Nhịn không được nâng lên tay kia, nắm phiến lá. Không phản ứng, dường như nó thực sự chỉ là một mảnh cỡ lớn dâu tây lá cây. Lại kéo, như trước không phản ứng, Vu Nam trần trừ chỉ chốc lát, dùng sức xé ra, ca, một tiếng nhẹ vô cùng vi giòn vang, lá cây bị nàng kéo xuống, liên đới chưa phát dục hoàn toàn thân rễ cũng xả được không còn hình dáng. Thế nhưng nó như trước không có muốn công kích bộ dáng của nàng. Vu Nam sửng sốt, lập tức một lần nữa cầm một viên hạt giống đề cao. Lấy được kết quả hoàn toàn như nhau, nàng nghĩ nghĩ, lại đem dâu tây đề cao thành bụi cây. Làm mấy lần thực nghiệm, mới rốt cuộc xác định, dùng dị năng thúc sinh ra biến dị dâu tây như trước có công kích tính. Chẳng qua là một mình đem nàng trở thành không khí mà thôi. Hơn nữa nàng còn phát hiện một điểm biến dị hậu bất đồng. Chính là dị năng đề cao hậu biến dị thực vật có thể lưu loại. Mà bình thường thực vật thì không thể, cho nên mặc dù trên tay chỉ còn lại có 3-5 quả hạt giống, nàng cũng có thể loại ra một mảnh biến dị dâu tây viên ra. Cũng không biết biến dị hậu trái cây còn có thể ăn được hay không. Bất quá nàng không có dũng khí đi tự mình thử chính là bình bất lãng phí nguyên tắc, Vu Nam đem dâu tây thượng đã thành thục hạt giống đào xuống. Còn lại bộ phận dùng dây thừng bó hảo. Ném tới xe hậu bị Dương Lý, nàng tính toán đẳng trở lại sau này đem bụi cỏ này môi đưa đến viện nghiên cứu. Hỏi một chút nhìn rốt cuộc có thể hay không dùng ăn. Trạm Húc Dương trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có. Vu Nam đem trên xe năng lượng mặt trời pin tổ lấy ra sạc điện. Sau đó ôm notebook ở bên cửa sổ ngoạn máy rơi cho chơi. Không có mạng lưới. Nhưng cũng may có thể theo Thương Thành mua trò chơi lắp đặt bàn. Bằng không cho dù có máy vi tính, cũng chỉ có thể đương cái bầy biện. Buổi trưa thanh lý mấy không biết từ đâu đến chạy tới tang thi. Làm tốt bữa trưa, Vu Nam đi kêu Trạm Húc Dương ăn cơm siêu thùng thùng, nàng gõ gõ cửa. Tiến, Vu Nam đẩy cửa ra. Lúc nào tỉnh, tại sao không gọi ta? Nàng nâng dậy Trạm Húc Dương. Cho hắn tắc hai đệm dựa, ta nghe thấy ngươi đang nấu cơm siêu, thần tình muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội có thể đỡ. Ta đi một chút toilet sao? Đương nhiên, theo toilet ra, Trạm Húc Dương chết sống không chịu lại hồi phòng ngủ. Bất đắc dĩ Vu Nam chỉ có thể suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Nhượng hắn ngồi sofa, đem thức ăn phóng tới trên bàn trà ăn, Thang Viên thương rất nặng sao? Nhìn thấy bên cửa sổ Thang Viên, Trạm Húc Dương quay đầu lại hỏi, hoàn hảo, vết thương nhiều hơn, bất quá đều là bị thương ngoài da, đẳng khép lại sau này không nên có vấn đề, Vu Nam bày xong thức ăn. Đưa cho hắn một đôi đũa, Trạm Húc Dương gật gật đầu, một hồi ăn xong cơm ta nhìn ân, không vội, Vu Nam biên gắp thức ăn vừa nói, nhìn thấy hắn có chút thái gắp lên so sánh phí lực. Lại đi hắn bên kia xê dịch khay, buổi tối thay thuốc thời gian lại phá vài xô. Nếu không tổng lăn qua lăn lại, Thang Viên cũng khó thụ, hai người vừa nói vừa trò chuyện. Đằng ăn no, mới ngồi xuống nói lên chuyện ngày hôm qua, hai người đem mỗi người tao ngộ nói một lần. Vu Nam càng thêm khẳng định đó là một gốc cây có thể chế tạo ảo giác thực vật. Cũng may không phải đặc biệt cao minh. Chỉ cần biết rằng những thứ kia là ảo giác, là có thể nhất cử bài trừ. Nếu như có thể cho tới hạt giống thì tốt rồi, nàng vô ý thức nói thầm một câu. Ngươi nói cái gì? Trạm Húc Dương không nghe rõ. Vu Nam lặp lại một lần, thuận tiện đem ở biến dị dâu tây trên người phát hiện cũng nói ra. Nếu như ngươi nghĩ, chúng ta có thể hai ngày nữa lại đi một lần đại đồn thôn, hắn nhẹ gõ mặt bàn nói. Không cần, Vu Nam lắc đầu, kia bụi cây thực vật quá lớn, nói không chừng chiếm giữ toàn bộ làng, trước không nói nó có phải hay không bằng hạt giống sinh sôi nảy nở. Mặc dù là, chúng ta cũng không nhất định tài năng ở số lượng kinh người dây leo chung tìm được. Hơn nữa bắt được tay, Trạm Húc Dương tủng hạ vai. Vậy được rồi, sau này ta sẽ giúp ngươi lưu ý, Vu Nam không có tiếp lời của hắn cha. Mà là đoan trang khởi sắc mặt của hắn, nhìn so với sáng sớm vừa mới tỉnh lại thời gian khá hơn nhiều, có cần hay không hồi phòng ngủ nghỉ. Ngơi một chút, nàng hỏi, không được, vừa mới ăn xong liền nằm xuống không tốt, hơn nữa ngủ được quá nhiều buổi tối liền ngủ không được. Trạm Húc Dương tựa ở sofa trên lưng. Chậm rãi kéo hạ eo, có thể giúp ta tìm xem nhìn, Phòng này Lý có hay không giấy bút sao? Đương nhiên, ta đi trên lầu tìm xem mơ siêu, nhà này phòng ở có 3 tầng. Dưới lầu 2 gian phòng ngủ đủ nàng cùng Trạm Húc Dương sử dụng. Cho nên ở xác định trên lầu an toàn sau này nàng sẽ không có trở lên đi qua. Thế cho nên mới vừa đi lên thang lầu, một đứng không vững, liền cọ một thân hôi. Ngươi không sao chứ? Dưới lầu truyền đến Trạm Húc Dương thanh âm mơ siêu, không có việc gì, Phu Nam đáp lời. Phủi phủi trên người hôi, đi vào thang lầu biên một gian phòng. Lúc trước ở bên trong đã từng gặp giá sách, hẳn là thư phòng, trên sàn nhà có thật nhiều lộn xộn vết chân. Theo bụi nông sâu thượng có thể nhìn ra ở mặt thế hậu còn có người đã tới ở đây. Cũng này là có thể giải thích trong phòng vì sao lại bị cướp đoạt như vậy, sạch sẽ, bàn học là một. Bên mang ngăn kéo cái loại đó thực bàn gỗ, đều bị đã khóa, chìa khóa cũng chẳng biết đi đâu. Nàng đi tới trước tủ sách, kéo cửa ra, bên trong đều là một ít thế giới tác phẩm nổi tiếng các loại sáng tác. Tùy ý lấy ra một quyển, vậy mà tân cùng mới từ thư điếm mua về như nhau. Dưới đáy lòng đem nhà này phòng ở nguyên chủ nhân định nghĩa vì một học đòi văn vẻ nhân. Nàng khom lưng mở phía dưới quỹ môn. Bên trong có một chút đóng dấu văn kiện, còn có một đài máy đánh chữ, hai phong A4 giấy. Vu Nam từ bên trong rút một phong giấy, lại từ trên bàn cầm một chi bút ký, xoay người ly khai, vừa mới hạ kỷ giai thang lầu. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, đãi xác nhận hậu, mới vội vã đi xuống thang lầu, đóng dấu giấy cùng bút ký đô đệ cho Trạm Húc Dương. Nàng không nói tiếng nào đi tới cạnh cửa, vén lên che ở môn thủy tinh thượng mảnh hướng nhìn ra ngoài. Một chiếc màu đen SUV theo trong núi trên đường nhỏ lái qua đến. Trải qua Vu Nam chỗ phòng ở hậu lại tiếp tục về phía trước bước đi. Thấy đối phương chỉ là đi ngang qua, Vu Nam yên tâm, trở lại trên sofa. Trên lầu trong thư phòng có không ít thế giới tác phẩm nổi tiếng. Ngươi có muốn hay không lấy tới xem một chút giết thời gian? Quay đầu lại nói đi. Cần thời gian chính ta đi lấy chính là Trạm Húc Dương mở ra đóng dấu bọc giấy trang. Từ bên trong rút ra một xếp nhỏ. Còn lại điếm ở trên đùi. Cảm ơn ngươi giúp ta chuẩn bị y phục. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Khụ, Vu Nam bị hắn cả kinh một trận ho. Ta, lời còn chưa dứt. Liền nghe đến xe tiếp cận thanh âm mơ siêu nàng vội vã tiến đến cạnh cửa kiểm tra. Lại là lúc trước chiếc xe kia lại lui trở về. Hơn nữa liền dừng ở bọn họ xe bên cạnh. Từ trên xe bước xuống một vóc người khôi ngô nam nhân. Trên đầu bộ một làm thành ống trạng dây thép phõng. Bảo vệ hắn lõa, lộ bên ngoài ra, ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng. Bàn tấc đầu, mặt chữ điền, hình thể tráng tượng xã hội đen. Mặt lớn lên tượng người thành thật, hai điểm này đặt tại cùng một người trên người, thật đúng là bất phối hợp, hơn nữa hắn này thân trang điểm, càng nói bất ra không thoải mái. Chỉ thấy hắn đầu tiên là vòng quanh Vu Nam bọn họ xe quan sát một vòng. Sau đó liền đối với bọn họ chỗ phòng ở xả giọng nói hô một tiếng. Vương Thúc, là ngươi trở về chưa? Vu Nam trong nháy mắt trật tự. Người này thần kinh được có bao nhiêu thô a, mới có thể ở trải rộng tang thi lúc này la to. Huống hồ mà thế hậu phòng ốc rộng nhiều không chí, ai muốn dừng chân thời gian không phải tùy tiện tìm gian sạch sẽ vào ở đi. Hắn lại vẫn hỏi có phải hay không, Vương Thúc đã trở về. Trạm Húc Dương ở phía sau cười một tiếng, ngươi còn làm mở cửa nhìn tương đối khá, Vương, biệt hô, Vu Nam trà sát mặt. Điều chỉnh tốt biểu tình mở cửa, lại kêu tang thi đều bị gọi tới, người nọ A Thanh. Lập tức không có ý tứ cười, thấy có xe dừng ở đây, ta còn tưởng rằng là Vương Thúc người một nhà đã trở về đâu. Chỉ một mình ngươi sao? Ngươi là tính toán ở đây thường ở. Đi nhanh lên đi, núi này lý có đàn tang thi xà, bị nhốt ở thì phiền toái tang thi xà. Vu Nam cả kinh, ngươi thấy qua. Số lượng nhiều sao, cách nơi này có bao nhiêu xa, lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại không sai biệt lắm có trên 100 điều. Hơn 1 giờ tiền ta thiếu chút nữa bị bọn họ vây khốn. đi nhanh lên đi, lại trễ liền không còn kịp rồi, nam nhân ánh mắt rất chính. Không giống như là nói dối bộ dáng, Vu Nam còn không đảng đáp lời, liền nghe đến Trạm Húc Dương kêu nàng thu dọn đồ đạc tới, nàng quay đầu lại ứng thanh. Lại đối nam nhân gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở, chúng ta này liền đi. Hết chương.